Hoàng đế không làm đi làm thái giám. Chương 2, góc truyện audio.com. Ta kêu Tiêu Công Công một thích khách, chuyên hành thích hoàng thượng nhũ danh tên là Hiểu Thọ Thọ, kia, ta lúc nào cũng nhắc nhở chính mình. Được rồi, như vậy chúng ta không cần lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu tịnh thân đi. Hoàng thượng cười nói, trời ạ, ta đây là đang nằm mơ sao? Ta cơ hồ nổi lên hưng phấn, động dao nhỏ rồi. Vì thế ta không chút nào che giấu run lên, run rẩy a, run rẩy nói. Hoàng thượng a, ngài thật phải hảo hảo cân nhắc rõ ràng a, tịnh thân cũng không phải trò đùa. Này, kỳ thật thần cũng không tán thành, cân nhắc, cô nãi nãi của ta, không cần cân nhắc. Đến đi, còn cân nhắc cái gì? Chấm tối hôm qua đều cân nhắc chu toàn rồi. Hoàng thượng hướng ta cười ha ha, bộ dáng tình thế bắt buộc. Nói rất đúng, chính là không cần lo lắng, đợi những lời này của ngươi mà. Ta hảo kích động, ái khanh, ngươi vì sao có chút run rẩy? Vô nghĩa, ta muốn làm hoàng thượng, ta có thể không run rẩy sao? Thần thay hoàng thượng, thần, ôi chao, xem ra chỉ cần hoàng thượng cao hứng, thần cũng đành hảo nhịn đau vì hoàng thượng làm. Ta tận lực lắc đầu, cho nên ta nói Tiêu Ái Khanh tốt nhất tầm ý nghĩ cho chấm, rồi lại không chống lại chấm. Chấm quả nhiên không có nhìn lầm người. Hoàng thượng phi thường vui vẻ, hắn bày ra một chữ. Đại, nói, đến đây đi, nó ở trên bàn, qua lấy đến, sau đó thay chấm cởi áo ra. Ai nha, ngươi tiểu hoàng đế khờ dại. Ha ha ha, ta hôm nay trước hết hoạn sau thì hành thích là được rồi. Ta nghiêm mặt trong lòng mừng như điên, ta phi thường khó xử quay mặt qua chỗ khác trên bàn thực sạch sẽ, xem ra hoàng thượng Nga không tử hầu tử này sớm có chuẩn bị. Nơi đó bày ra một thanh đao sắc bén, còn có một khối bạch bố sạch sẽ cùng với một chậu nước trong. Bình tĩnh, ta chậm rãi đem tay duỗi hướng thanh đao kia, Tiêu Ái Khanh, nước phải ấm, chấm sát thân thể thơm thảo hảo rồi, không phải tịnh thân sao? Không cần làm to chuyện đem toàn thân đều tẩy như nhau. Hoàng đế có chút không kiên nhẫn, ta đột nhiên sửng sốt một chút. Cái gì, tự do tự tại, xoa bóp, tịnh thân, ngươi hoàng mao nhân hầu tử này cư nhiên nghĩ thay giám tịnh thân là. Ta cảm thấy ta bỗng chốc theo thái thượng lão quân giao chỉ rớt vào hố phân. Ái khanh có gì không rõ sao, chấm nói sai rồi sao, hoàng thượng vẻ mặt vô tội. Không có sai, hoàng thượng cảm thấy tịnh thân như thế nào, liền tịnh thân như thế ấy. Ta nghiến răng nghiến lợi cười nói. Đáng giận, ngươi tảo bà long này sống an nhàn sung sướng quen rồi. Cứ nhiên ngay cả thưởng thức đều không có. Hừ, nói nhảm hừ, thác đến âm tào địa phủ đi. À, còn có con dao nhỏ kia cấp ái khanh dùng để phòng thân. Dao nhỏ, ta thiến gia hỏa a. Hoàng thượng rất anh minh, hoàng thượng nói rất đúng a, ngài sẽ không mất công hoảng hốt như vậy. Ta phi thường phù hợp trả lời hắn, cái tay kia còn đang duỗi hướng con dao nhỏ kia, nói nhảm, dù sao ngươi ly khai ta không xa, trước đến một đao rồi nói sau. Lúc ta lập tức sẽ đụng tới đao, ngự tiền thự vệ giữ cửa kêu lên. Hoàng thượng, ngài khả mạnh khỏe, không gặp chuyện gì đi, các ngươi không cần tiến vào, không có việc gì, hoàng thượng nói, thực vui vẻ nói, vẫn còn duy trì chữ. Đại, thực vui vẻ nói, trong lòng ta một trận run rẩy, tay kia cơ hồ chạm đến chuôi đao. Xoát, một chút cũng rất tự nhiên chuyển tới trên khối bạch bố kia. Ông trời a, góc truyện audio.com. Hoàn hảo ta không có động tác nhỏ, ngự tiền thị vệ a, gia hỏa này ăn cơm mềm, ngay cả ta tái. Không, cũng là liều bất quá á, nguy hiểm thật, nếu không thì ta chết chắc rồi, còn làm cái gì hoàng đế a. Ta phi thường thông thuận ăn khớp cầm bạch bố lên, hoàn toàn không nhìn ra ý ta tại con dao nhỏ kia. Tim đập thật nhanh, ta ôn nhu quay đầu lại hướng hoàng đế cười tim đập nhanh. Nhẹ nhàng giúp hắn thối hạ hoàng bào, hoàng thượng thần lau cho ngài. Hoàng đế tính ngươi hôm nay gặp may. Hoàng thượng gần đây tráng kiện hơn, thần khí thật tốt, trong lòng ta nghĩ điên cuồng bái khai quần áo hầu tử này, thực ôn nhu thay hắn xoa bóp. Xấu tử, người gầy, tiểu xấu, gầy teo, hầu tử tinh, sau khi lớn lên chính là một người nam nhân, hừ, hiểu thọ thọ, nhũ danh của hoàng thượng, ta nhìn hoàng đế ra thịt tây bì nộn nhục mắng. Hoàng thượng về sau nhất định trổ mã anh tuẫn động lòng người a. Cấp người một bao xương cốt thêm nộn nhục này gây sức ép xong rồi, thay nhất kiện quần áo tiểu thái giám buồn cười, mụ của ta ơi. Trời sinh một bộ dáng thái giám a, tuyệt phẩm trong thái giám. Ha ha, ái khanh. Như thế nào, hoàng thượng dạo qua một vòng, thật sự là tuyệt phẩm trong loài người, ta cười gian trả lời, tuyệt phẩm vô địch tiểu thái giám, để khen thưởng ngươi vì chấm làm đủ sự tình thưởng ngươi 200 hoàng kim. A, à, vàng, tiền, có thể xử quỷ thôi ma gì đó. Thật tốt quá, ta hai mắt toát ra sao kim. Không, hoàng thượng, đây là chuyện bổn phận của hạ thần. Ta một mực từ chối. Thần không cần, hoàng thượng, người cũng đừng nghe ta thưởng đi. Thưởng đi, ái khanh thực sự không cần. Phải, như thế nào không cần tiền a? Không cần, kiên quyết không cần, hảo, hảo cái gì nha, hoàng thượng ngươi này đao hạ hồn cần phải kiên trì lập trường a. Quả nhiên trẫm không có nhìn lầm ngươi, không tham tài không tham công, toàn tâm toàn ý vì trẫm. Chỗ vàng đó ngươi không cần cũng phải cần, ha ha, ta không tham tài. Này, này, nếu hoàng thượng kiên quyết như thế, thần tôn chỉ lĩnh thưởng. Tạ hoàng thượng, ta thần tình nguy nan biểu tình chua xót. Ra, thật tốt quá, vàng, hì hì, lóe cái thật sáng. Hi hi hi, lạp lạp lạp, ái khanh, từ hôm nay trở đi, chấm, Nga không ta, ta muốn cùng ngươi bình đẳng. Cho nên ngươi không cần như cũ bảo ta hoàng thượng, có thể trực tiếp hô ta nhũ danh, hiểu thọ thọ ta liền xưng hô ngươi tên đầy đủ, Tiêu công công, như thế nào? Hoàng thượng bày ra một bộ dáng thực thích bộ quần áo thái giám kia. Ha ha, ta rốt cục làm thái giám. Hiểu thọ thọ, nói nhảm hừ, Tiêu công công, nói nhảm hừ. Như vậy làm thái giám phải làm chút gì chơi đùa đây? Hoàng thượng khờ dại hỏi ta. Chấm, chơi đùa, ngươi chết đi, ha, ngươi một con rồng đoàn mệnh hiện tại ở trên tay ta. Ta muốn ngươi làm cái gì thì làm cái đó, không nên nhiều dám như vậy nói. Ta ước gì sớm một chút, nói nhảm hừ, hoàng thượng chỉ cần đi theo thần, thần sẽ dạy hoàng thượng. Ta cũng ngọt ngào cười, rốt cục kế hoạch thích khách của ta, như vậy bắt đầu rồi, hoa ha ha ha ha ha. Kỳ thật vận xui của ta, cũng lập tức đã đến cách chương.